trọng sinh, ta tích trữ hàng hóa bán kiếm tiền. Chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mộng nghĩ một lát, kéo người này ra bên ngoài. Một lần nữa trói ở trên xe trượt tuyết, lại cho A Muội ăn chút bánh bích quy. Rồi nói, A Muội, mày kéo xe quá giỏi rồi. Mày là con CS, có kéo xe giỏi nhất thế giới này. Vừa nhanh vừa giỏi, tốt nhất lòng tao. Đến đây, mày lại kéo người này chạy xung quanh tao một chuyến. A Muội, ngao, ngươi rất tinh mắt. Lý Mộng chọn một đống củi nhỏ trên mặt đất. Lúc nhóm lửa A Muội đã bắt đầu kéo người đàn ông chạy. Người đàn ông liều mạng giãy giụa, kêu gào, nhưng chẳng giải quyết được vấn đề gì. A Muội chạy hơi xa. Trong bóng đêm, chó và xe gần như không nhìn thấy rõ hình dáng. Lý Mộng nắm lấy tiếng gió, phỏng đoán mục tiêu và khoảng cách, sau đó duỗi thẳng cánh tay, dùng cái nỏ dưới tay áo nhanh chóng nhắm chuẩn, đồng thời ấn chốt xuống. A, người đàn ông phát ra tiếng kêu thảm. Lý Mộng khẽ nhíu mày, mặc dù B, A, N trúng, nhưng cô ấy vẫn chưa hài lòng, vẫn phải tiếp tục tìm kiếm cảm xúc khi sử dụng nỏ tay áo. Cứ như vậy, A Muội kéo người chạy hơn một tiếng. Lý Mộng vẫn luôn bắt người luyện tập. Luyện một lượt, người kia đã hoàn toàn không còn tiếng động. 9 phát trúng trong tổng số 10 phát. Lý Mộng cảm thấy ổn rồi, nên đã bảo A Muội dừng lại. Cô ấy tháo người đàn ông ra khỏi xe trượt tuyết, thu lại mảnh trúc ở trên người gã ta. Mảnh trúc C, MV, rất sâu. Điều này đã phí hết không ít công sức của cô ấy, còn khiến cho bao tay đầy vết máu. Rồi ngồi xổm ở nguyên tại chỗ, cởi bao tay ra đặt ở trên tuyết cọ qua cọ lại. Trong chốc lát, nước trong tuyết miễn cưỡng rửa sạch bao tay. TBCLI Mộng quay lại căn nhà lợp tôn, đặt găng tay lên đống lửa hơ cho khô. Khương Nặc đi tới, dùng lửa mà vừa nãy Lý Mộng châm lên để đốt cháy T, H, I, T, H, E của người đàn ông. Sau đó, hai người ở trong căn nhà lợp tôn ăn uống, nghỉ ngơi một lát. Thật ra Lý Mộng cũng không buồn ngủ, nhưng căn nhà này là nơi tốt nhất trên đường đi. Căn nhà hoàn hảo, không có kẽ hở, cũng ấm áp. Qua thôn thì chẳng còn tiệm này nữa. Cô ấy nằm trên mặt đất, ép mình đi vào giấc ngủ. Không bao lâu, cô ấy ngủ thiếp đi. Khương Nặc bảo A Muội ở lại bảo vệ cô ấy, còn mình rời khỏi nhà lợp tôn. Thật ra vừa rồi người đàn ông kia đã tiết lộ một tin tức quan trọng. Vùng này thật sự là có sinh mệnh. Mấy người bị trục xuất ra ngoài, dựa vào việc đào cây cỏ ăn để có thể duy trì sự sống. Ở trong trời tuyết ngập trời này, cây cỏ có thể sống sót dĩ nhiên là biến dị. Còn có một chi tiết, đôi gà mà Khương Nặc lấy từ căn cứ Lộ Trì, cánh cũng dùng dây cỏ để buộc. Lúc ấy cô sờ lên, dây cỏ này màu xanh lục, còn có giọt xương, có thể tiện tay nhổ cỏ làm dây thừng. Chắc chắn căn cứ Lộ Trì không thiếu thứ này. Cô quay lại gần căn cứ Lộ Trì, vừa vặn ven đường có một thùng nước đổ vỡ bị vứt bỏ. Thùng nước đã không còn nước từ lâu, lại lõm một nửa, nhưng độ cao đầy đủ. Khương Nặc leo lên, đứng ở trên đỉnh lấy ống nhòm ra. Gió rất to, tiếng gió vù vù không ngừng, thổi khiến cho tai Khương Nặc hơi ngứa. Cô quan sát tỉ mỉ căn cứ Lộ Trì trong đêm. Ống nhòm di chuyển từng tấc, cuối cùng tìm thấy một mảng lớn màu xanh lục. Phía sau núi gần như tất cả đều là cỏ lúa mì đen. Cỏ lúa mì đen là một loại cỏ mà gà vịt thích ăn nhất. Nhiều nước cũng không có mùi vị khác thường, con người cũng có thể ăn, chỉ là cảm giác không ngon lắm. Trước kia căn cứ Lộ Trì chính là trung tâm nuôi trồng. Xây trên núi, vốn dĩ đã trồng một vùng lớn cỏ để nuôi súc vật. Về sau những cây cỏ này biến dị, vẫn sống sót trong hoàn cảnh tàn khốc. Nói rõ ở trong núi này, chắc chắn là có linh nguyên. Những cây cỏ này có thể nuôi sống rất nhiều loại chim muông, cũng có thể nuôi sống rất nhiều người, đồng thời cũng sẽ nuôi sống rất nhiều côn trùng. Cỏ này chẳng những gà thích ăn, côn trùng như châu chấu cũng rất thích ăn. Năng lực và sức sinh sản của côn trùng biến dị đều là thứ mà con người không thể so bì. Đại khái đây cũng là lý do vì sao mà căn cứ Lộ Trì là nơi đầu tiên bị sinh vật biến dị hủy diệt. Nghĩ đến chuyện này, Khương Nặc nhíu mày, thời gian tính được, còn chưa đến 2 năm. Cô không có ý định lẻn vào căn cứ, mà chính là trở lại nơi vừa rồi bị người đàn ông đánh lén. Theo dấu vết trên mặt tuyết, chậm rãi tiến lên, cuối cùng đi đến một nhà máy bỏ hoang. Cô tìm được dấu vết có con người sinh sống ở bên trong. Có một lượng lớn củi đốt, còn có một số vật tư lẻ tẻ. Trên mặt tuyết có rất nhiều dấu vết lung ta lung tung. Rất nhanh, Khương Nặc đã tìm thấy một mảng nhỏ cỏ lúa mì đen. Những cây cỏ này còn lâu mới chắc nịch cao ngất như ở trong căn cứ. Có vẻ không đủ sức sống, lá cũng vàng khô quắt. Cô lấy ra một cái xẻng, đào cả đất cả gốc lên, thu vào trong không gian. Sau đó yên lặng quay lại nhà lợp tôn. Tiếng bước chân của Khương Nặc rất nhẹ, nhưng cửa sắt vẫn phát ra tiếng két két nặng nề, khiến cho Lý Mộng giật mình tỉnh lại. Tôi ngủ bao lâu rồi? Cô ấy ngồi xuống hỏi Khương Nặc. Khương Nặc trả lời, hơn 3 tiếng rồi, cảm giác thế nào? Rất tốt. Hai người cầm túi, một lần nữa lên xe trượt tuyết, vừa đi vừa nghỉ, thuận lợi trở về doanh địa. Một chuyến cuối cùng chạy hơn 7 tiếng, Lý Mộng bị lạnh đến mức run rẩy, trực tiếp trở về biệt thự số 2 sưởi ấm. Hoạt động thân thể, Khương Nặc cũng mang theo đồ về nhà. Đầu tiên là xem xét những quả trứng đã thụ tinh kia. Trứng ở trong ba lô, trên đường đổi miếng dán giữ nhiệt 3 lần. Bảo vệ được như thế nào trong lòng cô thật ra không chắc, nhưng chắc chắn không bị đóng băng. Khương Nặc giao cả trứng và một đôi gà cho Vu Nhược Hoa. Con gà con ủ rũ ỉu xìu, tiếng kêu cũng không vang. Khương Nặc lại cho chúng nó uống chút nước suối không gian, cam đoan có thể còn sống. Vu Nhược Hoa lớn lên ở nông thôn, khi còn bé trong nhà vẫn luôn nuôi gà, cũng đã từng ấp trứng thành gà con, kinh nghiệm không ít, nuôi ở chuồng vẫn lạnh một chút. Con gà này mới hơn 2 tháng, mẹ thả ở tầng 1 nuôi một thời gian, con lấy cái chuồng vịt trước nuôi ở tiểu khu ra đi. Khương Nặc tìm một lát, cũng may cô vẫn luôn có thói quen sắp xếp không gian, bỏ đồ có logic của chính mình. Rất nhanh đã tìm thấy thứ này, đặt ở tầng 1 của một căn nhà nhỏ. Sau đó, cô cầm một phần cỏ lúa mì đen đến biệt thự số 4 giao cho Chu Duyệt Nghiên. Tự mình lưu lại một chút để ở không gian. Chu Duyệt Nghiên vô cùng có hứng thú với thực vật biến dị. Nhìn thấy thứ trong tay Khương Nặc, ánh mắt của cô ấy gần như phát sáng. Trong sân của biệt thự số 4 có một mảnh ruộng nhỏ, đất cũng chưa bị ô nhiễm, vừa vặn có thể trồng những thứ này. Chu Duyệt Nghiên trồng từng gốc một vô cùng cẩn thận, mỗi lần chuyển một gốc cũng cẩn thận, nhưng có thể trồng sống được hay không? Tôi cũng không chắc, cô ấy nói. Khương Nặc bình tĩnh nói, chúng ta trồng cây cũng đã trồng sống được, thử một chút đi. Chu Duyệt Nghiên giữ lại một gốc cỏ biến dị, cầm tới phòng thí nghiệm tầng 4, một khắc cũng không ngừng bắt đầu cắt thành miếng. Khương Nặc tưới một lượng lớn nước suối cho những cây cỏ này. Không có linh khí, sinh vật biến dị không sống được. Chỉ cần cô ở doanh địa, thì sẽ tưới nước cho cái cây này mỗi ngày. Sức sống của chúng nó rất mạnh mẽ, cho dù cô không ở đây một thời gian, cũng sẽ không chết ngay lập tức. Nếu như những cái cây và cỏ biến dị này đều có thể còn sống, lại thành công sinh sôi nảy nở, doanh địa cũng có thể hình thành một chuỗi tiến hóa tương đối hoàn chỉnh. Lá cây và cỏ có thể cho gia súc ăn, cho côn trùng biến dị ăn, côn trùng biến dị có thể cho chim biến dị ăn, cuối cùng được người ăn. hấp thu linh khí, tẩm bổ thể chất. Con người muốn đối chọi lại với số lượng lớn động vật biến dị, dựa vào vũ khí nóng là không thể thực hiện được. Kiếp trước đã xác nhận điểm này. Nếu như thế giới này có đủ nhân khẩu, đủ sức sản xuất, có lẽ có thể thông qua vũ trang để chiến đấu một trận với sinh vật biến dị ở đại dương. Nhưng bây giờ, thế giới vỡ nát không chịu nổi. Muốn sống, nhất định phải tiến hóa. Kiếp trước, ở năm thứ 10 tận thế, con người cũng chưa từng xuất hiện ví dụ về biến dị. Những kẻ mạnh cực kỳ cá biệt, cũng chỉ là có kinh nghiệm đặc biệt, 99. Người bình thường, vào lúc đối mặt với sinh vật biến dị không ngừng xâm chiếm, đều bất lực. Kỳ thật, thân thể của con người cho tới bây giờ cũng không sánh bằng mãnh thú. Lực vả của một con hổ có thể đạt tới hơn 2 tấn. Lực cắn là 450 kg, có thể tùy tiện xé rách cơ thể con người thành mảnh vụn. Vì sao còn bị con người thuần phục? Khương Nặc cảm giác mình đang tới gần được đáp án kia. Nhiệt độ không khí đang ấm lên từng ngày. 2 tháng trôi qua, ban ngày đã có 3 tiếng, mà ban đêm cũng không còn là một vùng đen kịt như trước đây. Sắc trời ảm đạm đủ cho mọi người miễn cưỡng nhìn thấy đường. Không cần phải luôn dùng đuốc nữa. Lúc nhiệt độ không khí rơi vào khoảng âm 10 độ, Khương Nặc đã không nhóm lửa ở trong nhà nữa. Vốn dĩ cô không sợ lạnh, hiện tại ngồi cạnh đống lửa càng thấy nóng hơn. Cách chương